cảm tạ tình Chúa ôi á cao vời, chút phận con là kiếp con người. Từ khi trong lòng thân mẫu đồng đưa ôi á tiếng ru, lời ru ấp ủ bao tình, tình nào như màu nắng xuân hằng theo con tới ngày lớn khôn. Và khi con nghe Chúa gọi mời, theo Chúa không hề vương vấn, ở trong nhà Chúa suốt đêm ngày ân huệ tình yêu tuyệt mỹ. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á khôn lường, suối hồng ân đổ xuống muôn trùng. Đời con mây mùa mưa nắng, trăm năm chưa tròn ước mơ, trần gian thôi cũng ra từ được bên Chúa nguồn sống vui, thuyền đời con tới bờ ước mong. Này đây con nghe Chúa gọi về, lòng con không còn lưu luyến. Này đây con đáp tiếng xin vâng, đã chọn niềm vui nhà Chúa. Thấy cung điện nhà Chúa, con như chim sẻ nấu nương, chẳng mang ước vọng xa vời, chỉ mong có ngần ấy thôi, được nhỏ bé khuất chim Chúa ơi. Bài ca con hát cuối cuộc đời là đầy tâm lòng yêu mến, tạ ơn Thiên Chúa đấng cao tôn, ôi nguồn tình yêu tuyệt mỹ. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á cao vời, con xin cảm tạ tình Chúa ôi á khôn lường, con xin cảm tạ tình Chúa.